Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lắng nghe. Mẹ, đừng nhăn nhó nữa. Cả ngày nói tới nói lui. Cho dù mẹ con nói như vậy, người ta cũng sẽ không trở về mà cưới con đâu. Tiếng chung. Xác định cô vẫn đang ngủ chỉ là nói mơ. Anh vốn định đứng dậy trở về phòng, nhưng cô cứ lẩm bẩm nội dung, khiến anh không nhịn được ngồi lại. Tôi không có bị ế. Thầy bói đầu heo, đồ đáng chết. Cô cắn môi dưới, mũi hồng hồng, thoạt nhìn có chút đau thương. Cổ khóe mắt có chút ướt át. Anh không tự giác ở bên giường ngồi xuống. Một giọt nước mắt từ trên mi chảy xuống. Một cỗ xúc động làm cho anh đưa tay lau nó đi, dịu dàng khẽ vuốt gương mặt cô. Cô rụi rụi vào bàn tay của anh, khẽ khẽ thở dài, sâu kín mở miệng. Anh đang ở đâu? Anh cả người chấn động, giọng của cô mềm nhẹ thở ra trong không khí tịch mịch, tiến vào tâm trí của anh, nơi mà trước đây chưa từng ai chạm vào. Anh biết cô đang hỏi cái gì. Rất nhiều đêm, bao năm qua, anh cũng từng hỏi mình như vậy. Vậy mà vẫn chưa có đáp án. Nhìn vẻ mặt yếu ớt của cô, một cảm giác xúc động nổi lên, làm cho anh đưa tay ôm lấy khuôn mặt của cô, dịu dàng áp môi mình lên làn môi cô. Anh ở đây. Anh dán vào môi của cô, dùng tiếng Trung thuần thục của mình thấp giọng nói. Cô đang ngủ, tự nhiên lại lộ ra vẻ mặt vừa thẹn vừa hạnh phúc. Anh không tự giác bị cô cuốn hút, khóe môi hơi hơi giơ lên. Đừng đi. Cô đưa tay nhẹ nắm lấy bàn tay anh, có chút bất an nói. Anh sẽ không đi. Anh nắm chặt lấy tay cô, lấy ngón tay cái vỗ về làn môi mềm mại của cô, nhẹ giọng trấn an. Ngoan, ngủ đi, anh sẽ luôn ở đây. Môi cô khẽ nhếch lên, nắm lấy bàn tay của anh mỉm cười. Đồng hồ điện tử trên bàn từng giây chuyển động. Alex ngồi ở bên giường, nhìn cô mỉm cười, nắm bàn tay của mình, tựa như bàn tay anh, như là thứ gì đó rất quý giá. Đồ ngốc. Buồn cười nhìn cô, anh thay cô kéo mềm, đáp lại cẩn thận. Rồi ngồi đó, cho đến khi sắc trời chuyển sáng, mới lặng lẽ rút tay về, rời khỏi. Cười cái gì thế? Hả? Cô ngậm cây kẹo trong miệng, tâm tình sung sướng nhìn anh, trong mắt có dấu chấm hỏi. Hỏi cô, đang cười cái gì? Cô gái này từ sáng đến giờ cứ cười ngây ngô. Lúc làm bữa sáng còn hứng chí hát lung tung. Cô cười lắc đầu, tâm tình khoái trá, thậm chí không cùng anh so đo. Lấy khăn đi lau bàn. Khóe miệng của anh cầm cười. Ăn luôn miếng thịt hun khói cuối cùng, sau đó đứng dậy đi đến bên cạnh cô. Đem đĩa không, để vào chậu rửa, mở miệng nói. Mơ thấy đàn ông sao? Oa nhì lắp bắp kinh hãi, thiếu chút nữa, đem kẹo que nuốt vào họng. Báo hại cô một trận nồng khổ, vội vàng phun kẹo ra. Chờ đến khi cô phục hồi lại, anh đã sớm cười no nê, đi ra ngoài nói điện thoại. Chán ghét, anh làm sao mà biết? Cô đỏ mặt che miệng, theo cửa kính xe nhìn lén anh, chỉ thấy một trận xấu hổ. Oa oa, sao vậy? Cô trở lại, thấy Tire cùng Kinh đứng ở phía sau cô, hốc mắt hồng hồng, vẻ mặt dường như muốn khóc. Cô liền ngồi xổm xuống. Hai con sao vậy? Có phải do chúng con không ngoan không? Cho nên cha mới bắt chúng con trở về. Chúng con sẽ ngoan mà, sẽ không chạy tới gần nước nữa. Đợi chút, các con chờ cô một chút nha. Nhìn hốc mắt rưng rưng của hai đứa nhỏ, mỗi đứa nghẹn nghẹn nói một câu, cô liền giơ tay lên, ra hiệu dừng lại. Hai đứa trẻ liền im lặng, oà oà nhíu mày hỏi. Sao thế này? Chậm rãi, nói rõ từ đầu đến đuôi, không cần gấp. Cha các con đã nói gì? Cô nhớ rõ buổi sáng lúc rời giường, cô rõ ràng nghe được anh ở trong phòng trấn an hai đứa nhỏ. Cha nói chúng con hôm nay phải trở về nhà. Về nhà? Oà oà ngây người một chút. Nhà các con không phải ở phía thành sao? Hôm nay lại phải trở về? Lập tức. Sao? Oà oà nháy mắt mấy cái. Lập tức ư? Đúng vậy. Tire gật gật đầu, nức nở nói. Là vì con không ngoan, đúng hay không? Cho nên cha liền tức giận. Đừng nói linh tinh, không phải vậy đâu. Cô nói không phải vậy mà. Oà oà vỗ đầu hai đứa nhóc, muốn bọn họ an tâm. Ngoan, cha các con không có tức giận. Chờ một chút nha, cô đi hỏi một chút để xem có chuyện gì. Vội vàng xuống xe, cô đi đến bên người anh. Anh còn đang nói điện thoại. Cô đưa tay vẫy vẫy anh vài cái, anh ý bảo cô chờ một chút. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net